Tán gái ở nhà, trưng bày, góc chuyện audio.com. Em vừa đi ăn về các thím ở, đi nguyên một ngày trời mệt quá các thím ở, sau đây em sẽ tiếp tục AV cho các thím ngày hôm nay của em và chị. Nhưng mà em xin có vài lời nói với các thím trước khi đọc chép 7 đó chính là. Trước khi đọc chép này em khuyên các thím nên quên chép 6 hôm qua em viết đi. Các thím cứ coi như là em viết linh tinh các thím nhé. Tối qua sau khi AV cho các thím thì chị về. Em ngồi ngoài sân thượng nói chuyện với chị hơn tiếng đồng hồ cũng hiểu ra được một số vấn đề cùng với đó là hôm qua có đọc một số comment của một số thím nên em có chút thay đổi về suy nghĩ đặc biệt rất cảm ơn thím ngôi chi nhau à. Còn về cái tin nhắn chị gửi cho em lúc nửa đêm cũng như nội dung cuộc trò chuyện hôm qua với chị. Em nghĩ nên giữ lại bí mật cho em một tam. Khi nào thấy hợp lý em sẽ dành riêng một chép để nói về vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn các thím đã theo dõi. Sau đây chép 7 của em xin bắt đầu. Tối qua em mãi tận 3 giờ mới ngủ các thím ạ, nằm trên giường từ lúc 11 giờ có nhưng mà nằm thao thức. Nghĩ linh tinh, nằm đọc CM của các thím nên thế nào mà mãi 3 giờ sáng mới tắt điện thoại đi ngủ. Sáng nay đang mơ ABC. XYZ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm. L dậy nhanh chị bảo cái này này hay lắm. Thề với các thím chứ cái tầm này là cái tầm ngủ ngon nhất các thím ạ. Chưa kể giấc mơ chapi của em còn đang ướt át nữa. Em đã cố gắng không thưa rồi mà chị vẫn cứ đập cửa gọi dậy. Em xin nói một câu thật lòng là nếu không phải là chị mà là gấu của em vớ vẩn em dậy oánh cho nó phù mỏ ra ấy chứ. Mở mắt, với cái điện thoại xem đồng hồ mới 5 giờ. WTS thế nào mà chị gọi em dậy sớm thế này nhỉ? Chắc là rủ đi chạy tập thể dục. Chạy ra mở cửa phòng. Mắt nhắm mắt mở nhìn chị kêu chị làm gì gọi em dậy sớm thế? Chị chả nói gì nhìn em cười đều một nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt thiên thần các thím ạ. Giờ em mới để ý là hôm nay chị không mặc bộ quần áo thể thao nai như mọi ngày nữa mà chị vẫn mặc áo phông quần jean như mọi ngày. Cả tóc nữa, chị không cột đuôi ngựa nữa mà để xõa ra. Chả hiểu chị bôi cái gì vào tóc mà mỗi lần em đứng gần chị cái mùi thơm từ tóc chị nó cứ bay vào mũi em làm em tưởng không phê nhưng mà là phê không. Tưởng các thím ạ, nhìn đều em một lúc thì chị bảo đánh răng rửa mặt nhanh lên để đi nào. Ô đẹp, 5 giờ đi đâu giờ này? Hay chị có âm mưu hấp diêm em nhỉ? Em nguyện, vào phòng luôn chả phải đi đâu cho mệt chị ạ, đùa chút chứ cái suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu em thôi. Em cứ ù ù cạc cạc như thế đi đánh răng rửa mặt. Thay quần áo, 10 phút sau em đã chạy xuống nhà gặp chị. Thấy chị hôm nay chỉ trang điểm nhẹ thôi. Lại mang theo cái túi Chanel hồng của chị nữa. Chân đi đôi tông của em. Đôi tông huyền thoại này em đi được gần năm rồi các thím ạ nhưng mà mua đôi xịn 6 lít nên nhìn nó vẫn như mới. Nhìn chị hôm nay tin lắm như mấy em học sinh lớp 11 mà ngồi uống trà đá em vẫn hay trêu ấy các thím ạ. Chị đứng ở sân cười cười nhìn em dục đi nhanh lên. Ê, chị đi dép em đi cái gì? Chả dép em đây, C, chị không có dép, toàn dép đi trong nhà, mà hôm nay không đi giày cao gót được. Ê, đi đâu mà không đi được giày cao gót chị? Mà thôi chị trả em không em đi chân đất à, C. Cho chị mượn đi mà giọng chị nỉ non yêu vãi các thím ạ, em lại dạy gái. Chị lại làm cái trò này thì em thoát sao khỏi nắng. Ê, thế là em hậm hực không tình nguyện chạy ra đi con la cốt phách một của em vào. Đi xong đôi giày, đi ra gần chị thì chị kéo tay em phát suýt ngã các thím ạ. Với nụ cười mãn nguyện, hít mà đi đâu sớm thế này lại còn đi bộ nữa chứ. Hai chị em ra tới cổng thấy cái kia Optima đen đỗ ở cổng nhà em. Tự nhiên thấy chị dừng lại, cúi luống tìm tòi cái gì trong túi ấy các thím ạ. Một lúc sau chị lấy ra cái khóa điện ô tô bấm nút thì thấy cái kia sáng đèn. Cứ thế chị mở cửa ngồi vào ghế phụ trong khi em vẫn chôn chân tại chỗ một lúc. Thấy em đứng im chị kéo kính xe xuống rồi thò cổ ra. Lên xe đi đứng đấy làm gì L, giọng chị đáng yêu vô tội vãi các thím ở, E, xe ai đây chị mà đi đâu? xe bạn chị. Đi đâu thì cứ lên đi. E, nhưng mà em có biết lái xe đâu. Chị lái đi em chém gió đấy các thím ạ, à, em có bằng từ năm 18 tuổi cơ mà đang ngái ngủ. Mệt chả muốn lái, từ đầu chị cũng hơi ngạc nhiên rồi mặt chị cười xuống xe. Chạy sang ghế lái ngồi rồi vẫy tay bảo em lên xe. Em chạy lên ngồi ghế phụ, định làm giấc rồi chị muốn đưa đi đâu thì đi. Vừa nhắm mắt đờ C5S thì nghe thấy tiếng chị. Cái xe này khởi động thế nào hả L? Xe này là loại mới có cái nút khởi động chắc chị không biết. Em chỉ cho chị cái nút đấy xong đặng định ngủ thì chị lại hỏi thế bây giờ đi thế nào hả L? Á đù. Đi thế nào còn không biết thì lái xe cái gì? Em tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, vắt mồ hôi hột mới hỏi lại. Chị có biết lái xe không đấy? C. Chị có biết đâu. Tỉnh khô các thím ạ. E. Không biết sao đòi lái xe. C. L. Bảo chị lái mà lại một câu tỉnh khô nữa. Em suýt thì ngất các thím ạ. Em mà để chị đi vớ vẩn hai chị em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà đi cùng ngày cùng tháng cùng năm các thím ạ. Thế là em lại lóc cóc chạy sang lái xe. Chị thì ngồi sang ghế phụ với nụ cười mãn nguyện. Tự nhiên em thấy mình như kiểu bị chị gài ấy cắt thím ở, C. Đi đến Hà Đông rồi chị chỉ đường tiếp thế là em cố mở mắt chống lại cơn buồn ngủ để lái xe cho chị. Hôm nay thứ bảy, ngày nghỉ, lại đi sớm nên cũng không đông cắt thím ạ, đường thưa thớt phải bóng xe thôi nên đi cũng nhanh. Hơn tiếng em đã đến Hà Đông rồi, trên đường đi chị lại nói một mình. Toàn những chuyện liên quan tới chuyện mà đêm hôm nên các thím thông cảm em sẽ AV sau. Tới Hà Đông, C, xuống Ba La sẽ vào đường đi Chùa Hương đi L, sao chị lại đi Chùa Hương vào mùa này nhỉ? Có ai đi Chùa Hương mùa này đâu? E, sao lại đi Chùa Hương mùa này hả chị? C, thì đi mùa này một mình đi đỡ mệt. Đỡ phải chen lấn, chị mấy lần bị ABC, XYZ ở đấy rồi. Đi tới đoạn chỗ Hà Tây cũ các thím ạ, à, em chả nhớ tên là đoạn nào nữa. Toàn cánh đồng, đã thế không khí buổi sáng lại trong lành hương vị của đồng quê. Phải nói là thích lắm, em cũng chẳng buồn ngủ nữa. Với tay mở cửa kính ô tô để hít thở không khí trong lành. Quay sang thấy chị cũng đã mở cửa kính rồi. Chị im lặng, tay để lên của ô tô rồi gối đầu lên, nhìn như một bức tranh. Bức tranh đẹp nhất mà em đã từng thấy từ trước tới nay. Em cũng chẳng nói gì cả. Để chị ngồi im lặng. Không khí trong xe im lặng nhưng chẳng hề có một chút áp lực nào cả. Tầm 7 giờ thì em với chị xuống gửi xe ở Bến Đục. Vì cũng N lần đi Chùa Hương với đủ người rồi. Bố mẹ, bạn, người yêu nên em cũng quen. Xuống bảo chủ quán trông xe chuẩn bị đò để em với chị đi. Lão chủ quán bảo ngồi chờ chút, một lúc sau thấy lão chạy ra bảo em với chị, hai đứa đi trèo lên xe máy chú đưa ra bến đò đằng kia. Ơ bao lần mình đi toàn đi ở bến này sao giờ lại chạy lên bến kia là bến nào nhỉ? Thấy chị im lặng từ lúc xuống xe tới giờ nên em cũng ok. Hai chị em ngồi lên xe máy lão đấy, em ngồi sau lão rồi chị ngồi sau em. Kẹp ba các thím ạ, lão ý đi vòng vèo một lúc vào làng rồi đi ra cái đường đất. Có những lúc em nghĩ hay lão định bắt cóc chị em các thím nhỉ? Mà nói nhỏ với các thím này, đi vào đường sóc. Xe lại kẹp ba, thỉnh thoảng qua chỗ sóc, chị đập vào lưng em phê như con tê tê các thím ạ, ngồi xe máy tầm 5 phút thì lão đưa em với chị đến cái nhà ở ven sông. Ở đấy có cô lái đò chờ sẵn bên cái đò rồi. Lão bảo bọn em đi cái đò đấy, em với chị xuống cái đò bắt đầu đi, lúc này chị mới bắt đầu cười nói bình thường rồi bắt đầu cho tay xuống nước nghịch nước. Em hỏi cô lái đò thế nào mà lại không đi từ bến mà phải ra tận đây. Cô ấy bảo mùa này không có khách đi, hai chị em đi mà chờ từ đầu bến thì quản lý nó bắt chờ đủ 6 người mới cho đi. Ra đây cô chờ đi cho nhanh, em với chị ngồi đò. Chém gió linh tinh, kể ra mùa này đi cũng thú các thím ạ, một mình một thuyền. Một mình một sông, một mình một núi cảm giác lạ lạ sao ấy. Tới Chùa Hương cái cô lái đò bảo đưa cô số. Chiều lúc nào về thì gọi cho cô. Em với chị xuống thuyền. Em thì đi mua vé vào cửa. Chị thì lẽo đẽo theo sau. Hai chị em bắt đầu trèo lên núi. Đến cái chỗ cáp treo em hỏi chị đi cáp treo không thì chị bảo không. Đi bộ ngắm cảnh, nói thật với các thím là em cũng ngại leo núi lắm. Em đi tập thì cũng chỉ tập bụng, tập ngực chứ có tập chân bao giờ đâu. Căn bản là chân em nó cũng to sẵn do ngày xưa hay đá bóng. Đi về nó lại đau cho mấy ngày. Hình như hôm qua ở đây mưa hay sao các thím ạ, bậc thang ướt nên hơi trơn. Chị lại đi tông của em, thỉnh thoảng trượt chân cái. Có lần suýt ngã nên em bảo chị khác tay em mà đi cho đỡ ngã. Chị cười cười rồi chạy ra khoác tay em kèm theo câu. Không bảo sớm, làm chị suýt ngã mấy lần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Toàn những chuyện đâu đầu đầu đâu mà em cũng chả muốn nói lại nữa. Thỉnh thoảng chị lại chỉ cái này, chỉ cái kia ra điêu thích thù lắm ấy. Chị nói với em, bố mẹ chị ngày xưa lấy nhau lâu lâu không có con. Có người bảo đi chùa hương sờ đầu cậu là sinh được con trai. Thế là bố chị năm đấy đi chùa hương sờ đầu cậu. Về đẻ ra chị cơ mà là con gái chị vừa nói vừa cười tươi lắm các thím ạ, bố chị bảo chị là con cầu. Thế nên năm nào cũng phải đi chùa hương tạ lễ. Em cũng cười với chị rồi kể mấy chuyện linh tinh cho chị nghe. Xuất hiện một vấn đề đấy là, em thực ra đi cũng chả có cảm giác mệt nhưng mà cứ vận động là mồ hôi nó ra như tắm các thím ạ, đã thế hôm nay em lại mặc áo sơ mi. Mồ hôi em ra ướt sũng áo, dịnh chặt vào lưng, khó chịu vê lùa, mặc dù chả có khách, nhưng mấy cái quan nước ven đường nó vẫn mở đi qua quan nước có bà thím bảo ơ cái cô kia không thương người yêu à. Để nó ra mồ hôi ướt sũng cả áo ra mà vẫn bắt nó đi. Chị hình như cũng ngại nên kéo em vào quan nước ngồi quạt cho khô áo. Mắc cho em giải thích mỏi mồm là em không mệt với không cần nghỉ. Bà bán nước thì cười hiền lành khi cua được hai con gà các thím ạ. Mình nhìn mà ức nổ ruột, ngồi nghỉ một lúc bà ấy bật quạt thì cái áo em cũng khô. Em bảo chị đi tiếp, đứng dậy trả tiền chai nước khoáng vừa mua cho chị uống. Ê, bao tiền hả cô? BBN, 50k cháu ạ. Ôi đệt biết ngay mà ngồi quán nước cái mùa này thì chỉ có ăn chém. Móc phì trả 50k trong nỗi xót xa thì thấy chị cười khúc khích rồi nói người ta không có khách làm ăn khó khăn thì L phải giúp người ta chút chứ sao mặt lại. Méo ra thế kia, em cũng chả biết nói gì với chị nữa các thím ạ, đi tầm 15 phút nữa thì tới động Hương Tích. Em xem đồng hồ thì đã 10 giờ sáng rồi các thím ạ, trong động mát lạnh. Thích lắm, chị bảo em ngồi phiến đá chờ chị để chị xuống lễ. Em ngồi trên nhìn xuống thấy có lác đác vài người đang quỳ với cúng thôi. Chả bù cho những năm đi vào hồi Tết, chen bục mặt ra cũng chỉ thấy đầu người với đầu người. Nhìn chị chắp tay lại ở dưới em ước mai sau lấy được người như chị về làm vợ vì căn bản lúc nhìn chị chắp tay lại Phật em thấy trong tâm em cũng bình. Yên lắm các thím ạ, được 10 phút sau chị lên ngồi bên cạnh em. Vẫn cái mùi hương quen thuộc của chị tỏa ra. C, xoa đầu cậu đi L chị vừa nói vừa cười. E, em đã muốn có con đâu mà xoa đầu. C, thì cứ xoa trước đi mai sau khắc sinh con trai. Ê, thôi để lúc nào lấy vợ về rồi em đi xoa. Mà chị cầu cái gì đấy? C, bí mật, à có một điều chị cầu cho L có muốn biết không? Chị lại vừa nói vừa nhìn em cười. Ê, cầu gì đấy chị? Nói em với. C, bí mật, nói ra mất thiêng. Em nài nỉ mãi mà chị vẫn kiên quyết không nói các thím ạ, em với chị lại ngồi. Chị kể chuyện ngày xưa của chị còn em kể chuyện của em cho chị nghe. Em nhớ có chuyện của chị nghe buồn cười kinh các thím ạ. Chuyện là hồi chị học lớp 3 có đứa cũng lớp thích chị tỏ tình với chị những chị không thích thế là nó mới bảo chị cậu không tin là tớ có thể làm. Mọi điều vì cậu à, chị bảo không tin. Có giỏi nhảy từ trên lầu xuống. Chị chưa nói hết câu nó một phát lao xuống từ lầu 2 các thím ạ. May lầu 2 trường cấp 1 nên không cao mà nó lại ngã trúng bụi cây nên chỉ gãy chân thôi. Chị các phải các thím nhỉ, nói chuyện với chị quên trời thì có anh Sư, em gọi là anh vì trông vẫn trẻ lắm tầm hai mấy thôi. qua chỗ em bảo em với chị. Hai anh chị tâm sự xong chưa về thôi để chúng tôi dọn động, em với chị cũng chẳng giải thích gì mà đứng dậy chào anh sư rồi đi ra động về. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều rồi các thím ạ, nhanh thật ấy. Hai người bắt đầu xuống núi và em lại trong tình trạng áo ướt sũng. Trước khi xuống tới nơi chị có nói với em một câu mà em nghĩ mãi, giá mà A Phúc cũng đi với chị như L nhỉ. Bật mí với các thím là hôm qua chị kể với em A Phúc là người yêu của chị các thím ạ, xuống tới bến đò. Em gọi điện cho cô lái đò bảo cô quay ra đón em. Cô bảo chờ cô 10 phút, chị thì bảo em vào quán nước ngồi nghỉ tí. Em bảo chị về rồi lên đò nghỉ luôn cơ mà chị dứt khoát không chịu. Vào đến nơi chị nói nhỏ với em, L ơi tìm hộ chị chỗ đi versus, hóa ra là chị Mark. Em chạy vào hỏi lão chủ, lão bảo chạy ra sau nhà ấy. Em bảo chị ra sau nhà mà đi. Một lúc sau thấy chị quay lại bảo em ở sau làm gì, có chỗ versus, có mỗi cái bãi đất trống. Em bảo chị buồn thì cứ đi em canh cho cơ mà chị không chịu, bảo thôi chờ về chỗ gửi xe thì đi. Cô lái đò đến em với chị lên đò đi về. Về chắc xiết dây mắc lên chả thấy chị nói gì các thím ạ, ngồi im thiên thít ấy. Về tới nơi chờ chị đi versus, em thanh toán tiền đò, tiền gửi xe rồi hai chị em bắt đầu đi về. Lúc qua chỗ cánh đồng lúc sáng chị quay sang nhìn em cảm ơn phát rồi lại im bặt, cho đến khi về đến gần nhà thì chị kêu đói. Tại cả ngày nay chưa ăn gì mà, em giờ mới nhận ra là em cũng đói vê luê các thím ạ. Hai chị em vòng qua quán nhà bà bé bán phở mà em ăn gần chục năm rồi, làm mỗi chị em một bát ấm đụng rồi mới về nhà. Về đến nhà cũng 6 rưỡi rồi, chị lên phòng tắm còn em ngồi AV các thím đây. À quên nói với các thím là bố mẹ với em vừa đi ăn dỗ ông em ở SN. Mãi lúc nãy mới về. Vậy thôi các thím nhé. Em ngoài quá rồi. Hẹn các thím ngày sớm nhất. Cách chương.